Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182 hoàn toàn oán hận thượng. Đương nhiên, hai người kia đi theo Ôn Như Ngọc đối phó ngũ giai tang thi, cho nên không biết nơi này đã xảy ra cái gì. Cứ việc như thế, bọn họ lúc này phải bảo vệ chính là thiếu gia cùng tiểu thư. Thả xem Bạch Linh vẻ mặt túc sát bộ dáng, vừa thấy liền không phải thiện cha. Cư nhiên còn giết Thẩm Nguyệt tiểu thư. Kia chính là ở lão gia tử trước mặt cũng có thể đủ nói chuyện được trụ. Nàng có biết hay không nàng làm sự tình gì, tìm chết cũng không chọn cái mà. Mà một bên Thẩm Ngũ đã bị cùng đẳng cấp Bạch Tiểu Khê cuốn lấy. Bọn họ lúc này nếu là không ra tay, Thẩm gia chẳng phải là bị một cái danh không thấy chuyển tiểu nhân cấp vũ nhục. Thẩm Bát trong mắt lóe sát tí. Dù sao hắn không giết nàng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ chết ở Thẩm gia người trong tay. Ngón tay chung lập khắc xuất hiện một cái cây đậu lớn nhỏ ngọn lửa. Bạch Linh, ngươi có biết ngươi giết được là ai? Bạch Linh mị hạ đôi mắt, đồng tử co rụt lại, mặt mang tàn khốc. Ở hoàng hôn huy hoàng chung, không nhìn kỹ khó có thể phát hiện hắn khống chế được tốc độ lại đây tiểu ngọn lửa. Kia chính là ba cấp lực lượng, lại còn có áp xúc. Hiển nhiên là đem nàng trở thành một cái không có dị năng người. Cho rằng nàng không cảm giác được hắn che giấu trụ năng lượng. Bất đắc dĩ, đối với Thẩm Tâm kiếm chỉ có thể hướng tới hắn nhanh chóng huy đi. Chỉ thấy này nhất kiếm thập phần sắc bén, không chỉ có chém kia viên tiểu đậu tử ba cấp ngọn lửa, thuật thế còn hướng tới Thẩm Bát chém tới. Ở thiên thần kiếm trước mặt, không có hộ giáp ngàn vạn đừng thể hiện. Tuy rằng thân thể hắn là ba cấp cường độ, nhưng đối có thể chém ngũ giai tang thi kia tầng vải y, liền có thể nhìn ra nó sắc bén. Tuy rằng Bạch Linh Trung cảm thấy, hôm nay thần kiếm giống như cũng đi theo thân thể của nàng cùng nhau tấn chức giống nhau, nhưng nó hiện tại sắc bén, đã cao hơn nàng quá nhiều. Lại không nghĩ cư nhiên phát ra leng keng một tiếng. Nguyên lai ở Bạch Linh huy kiếm quá khứ thời điểm, ở Thẩm Bát bên cạnh Thẩm Thập có điều giác, nhanh chóng chặn lại thiên thần kiếm, thả cánh tay hắn thượng che lại kim loại, có thể thấy được Thẩm Thập tốc độ tuyệt đối không chậm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, phụt, một mạt máu tươi lại lần nữa rái hồng mọi người ánh mắt. Ngay sau đó, đó là một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Cắt qua cái này yên tĩnh mà có chút quạnh quẽ demon sơ Thẩm Thập che lại bị chặt đứt tay phải. Rên rỉ không ngừng, cái trán toát ra đậu tích đổ mồ hôi. Nhìn kia cuồn cuộn ra tới huyết, chỉ cảm thấy cả đời này bị hủy. Ngẩng đầu, chỉ thấy kia Trương Thanh Tú trên mặt không có bất luận cái gì cảm tình. Ta muốn giết ngươi, thanh âm tràn ngập oán hận chi ý. Nháy mắt, chỉ thấy Thẩm Thập trên người mạo hiểm ngọn lửa, thả càng lúc càng lớn, độ ấm càng ngày càng cao, theo sau liền gắn đầy toàn thân. Thẩm Thập, nhìn thấy một màn này Thẩm gia người, mỗi người trong mắt đều nhịn không được lóe bi phẫn quang mang. Thẩm giác cặp kia con ngươi đều phẫn hận ra tơ máu. Bạch Linh ngươi không chết tử tế được. Nàng như thế nào liền không chết? Vì cái gì còn có thể đủ hảo hảo mà tồn tại? Nếu là nàng đã chết hôm nay sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Thẩm Tâm sớm đã rơi lệ đầy mặt gắt gao giữa gần Thẩm Giác đứng. Đồng dạng thập phần oán giận nhìn Bạch Linh. Cái này Tâm như dằn rết nữ nhân. Êm đẹp cư nhiên dám làm ra loại chuyện này. Nhịn không được nước nở lên. Ô ô, Thẩm Nguyệt tỷ tỷ, Thẩm Nguyệt tỷ tỷ, nàng đã chết, rốt cuộc nhìn không tới nàng. Thẩm Tâm nghĩ đến đây khóc càng là thương tâm. Ni Bạch Linh lạnh lùng nhìn này vài người hận đời, chán ghét nàng bộ dáng. Ha ha, này nhóm người vĩnh viễn không biết từ chính mình trên người tìm vấn đề. Nàng Bạch Linh làm hết thảy sự tình đều là xứng đáng, đều là tự làm tự chịu. Chẳng sợ đồ vật bị trộm, cũng muốn nén giận. Đơn giản là nàng sau lưng không có thế lực. Hết chương.